Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, khuynh thành phong thái. Quả thật là khuynh thành phong thái, nữ vương bệ hạ nếu là cứ như vậy chết rồi, thực tại là có chút đáng tiếc. Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, một bên dùng một loại ánh mắt tán thưởng đánh giá Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Theo khoảng cách gần tiếp xúc, càng có một luồng nhàn nhạt u hương thấm vào trong mũi của hắn. Này sợi u hương truyền đến, phảng phất có thể xúc động người, nhất bản năng, dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện nay còn có một cái đuôi rắn. Nhưng mà, đuôi rắn nhưng cũng không hiện ra đột ngột. Nhưng mà cho nàng lại tăng thêm mấy phần dị dạng phong tình. Không thể không nói, trước mắt vị này, thực tại là vưu vật trời sinh. Không thể, Mỹ Đỗ Toa, cái này tục danh, thả ta ra. Dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ngừng nỗ lực điều động đấu khí, nhưng mà, này vô hình ràng buộc lực lượng, nhưng là không có một chút nào buông lỏng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị người trước mắt mạnh mẽ nâng lên cằm. Người trước mắt giống như là một vị cao cao tại thượng vương giả đang chọn phi giống như vậy. Này lệnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương phẫn nộ đến cực điểm. Tiêu Chiến nhưng không có bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời nói mà thật sự đưa nàng thả ra. Ngược lại, càng ngày càng cẩn thận quan sát trước mắt xà nhân tộc nữ vương. Xác thực đẹp đẽ. Thậm chí nói Mỹ đến có chút không hiện thực, chẳng trách ở nguyên tác bên trong, đối phương đột nhiên xuất hiện, ngạnh xanh xanh đích từ Tiêu Huân Nhi trong tay đoạt đi đệ nhất nữ chủ vị trí. Trên danh nghĩa đệ nhất nữ chủ đúng là Tiêu Huân Nhi, nhưng danh phận trên đệ nhất nữ chủ, nhưng là trước mắt vị này, thanh mai trúc mã không địch lại thiên hàng hệ là một trong số đó. Đã xảy ra một số không thể miêu tả quan hệ, thậm chí có con cũng là một trong số đó. Nguyên nhân chân chính, e sợ vẫn là Tiêu Viêm cái kia lão mầu nhóm tâm động mới phải thứ yếu. Nếu không thì, hắn cũng không thể có thể từ bỏ đối với Tiêu Huân Nhi nếu nói, trung trinh không di. Rời, lại cưới vị này, quân không gặp. Nguyên tác bên trong cùng Tiêu Viêm quan hệ ám muội không rõ nữ nhân cũng không chỉ trước mắt một vị. Còn có Tiểu Y Tiên, vân vân, Nhã Phi rất nhiều nữ tử. Trong đó Tiểu Y Tiên thậm chí mấy lần ngôn ngữ ám hiệu. Tiêu Viêm mặc dù động lòng, nhưng Thủy Chung chưa từng vượt qua lôi trì nửa bước. Tự nhiên là bởi vì Tiêu Huân Nhi ở trong mắt hắn địa vị là ngự trị ở những nữ nhân này bên trên. Có thể trước mắt vị này nhưng không như thế, ngạnh xanh xanh đích đoạt đi một vị trí, cho đến cuối cùng, Tiêu Viêm trở thành toàn bộ đấu khí đại lục mạnh nhất người. Đạt tới có thể muốn làm gì thì làm cấp độ, hắn đều không có cho những nữ nhân kia chút nào danh phận. Chưa bao giờ cưới gì trêu chọc điểm này đến xem, Tiêu Viêm đúng là cặn bã đến có thể. Tiêu Chiến ánh mắt rơi vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người, làm cho nàng cảm thấy cả người khó chịu, dù cho đấu khí lụa mỏng đã thay thế quần áo che đậy thân thể của nàng. Có thể nàng cảm thấy dị thường không dễ chịu, tại ý thức đến sức mạnh của chính mình không thể tránh thoát này vô hình ràng buộc sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáy lòng lúc này sinh ra quyết tuyệt tâm ý. Dù cho bỏ mình, cũng không gọi người này thực hiện được. Liền, nàng quả đoán điều động đấu khí, quyết định tự sát. Tiêu Chiến đã nhận ra trong cơ thể nàng đấu khí biến hóa. Nguyên bản giam cầm Mỹ Đỗ Toa thân thể lực vô hình lại bỏ thêm mấy phần. Không chỉ giam cấm hành động của nàng, càng là cầm giữ kinh mạch của nàng, làm cho nàng đấu khí lưu chuyển cũng là ngưng lại. Cứ như vậy, kết quả chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người lấy đấu khí ngưng tụ mà thành lụa mỏng. Mất đi Mỹ Đỗ Toa nữ vương điều khiển, trực tiếp tán loạn lên. Ánh mặt trời rơi vào trên thân hình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất nhanh cũng ý thức được chính mình lần thứ hai màu đỏ quả quả. Mặt mũi nàng bên trên không khỏi nổi lên một tia phấn hồng. chợt là nóng hừng hực tức giận tâm ý. Tiêu Chiến cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh như vậy một cha. Hắn cúi đầu, đang muốn liếc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương này trên người song tử Tuyết Sơn. Trong lúc nhất thời, trố mắt lên, một lúc lâu, mới miễn cưỡng thu tầm mắt lại. Đồng thời, bốn phía không gian bóp méo lên. Hai người thân hình đồng thời biến mất ở bên ngoài tầm nhìn bên trong. Ừ, thật không tiện, sơ sót. Tiêu Chiến hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười cợt. Xin lỗi một tiếng, cũng là đánh ra một đạo lực lượng. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người đánh chút số, trợ giúp nàng sinh ra một chút che giấu đồ vật. Có điều không nói lúc trước này nhìn thoáng qua, liền nói lần này bất ngờ. Hắn đã đem nên nhìn không nên nhìn đều mấy nhìn sạch sành xanh. Nếu nói đánh số, bất quá là cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấy phần tôn trọng thôi. Đáng tiếc rơi vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng, nàng nhưng không có cảm nhận được chút nào Tiêu Chiến đối với nàng tôn trọng tâm ý. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tâm tình bi phẫn, khuất nhục đến cực điểm. Chính là nàng giờ khắc này đích thực thực khắc họa. Không ít bị loài người bộ nô đoàn cùng dong binh bắt đi xả nhân tộc cô gái kết cục. Tựa hồ muốn ứng với ở nàng cái này xả nhân tộc nữ vương trên người. Tiêu Chiến nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói. Sinh mệnh như vậy sự đẹp đẽ. Nữ vương bệ hạ cần gì phải nghĩ không ra đây. Hừ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng. Không muốn cùng người trước mắt nhiều lời phí lời. Lúc này nàng thực lực không bằng người trước mắt chính là sự thực. Có thể ngàn vạn lần đừng phải cho nàng tìm ra cơ hội. Như có cơ hội, nàng coi như không thể cùng đối phương Ngọc Thạch câu phần. Cũng phải tự mình kết thúc. Tuyệt không được khuất nhục. Có thể ngay sau đó, Tiêu Chiến lại làm cho nàng hơi ngưng nhiên lên. Nữ vương bệ hạ như vậy khát cầu dị hỏa. Chắc là muốn lấy dị hỏa lực lượng lột xác tiến hóa. Đột phá tới đấu tông cảnh giới đi. Theo ta được biết, xà nhân tộc hỉ âm hàn nơi. Nhưng cũng ngạnh xanh xanh đích bị chạy tới này nóng bức khô giáo đến cực điểm tháp qua nhĩ sa mạc. Bên trong, nếu là xà nhân tộc bên trong có thể sinh ra một vị đấu tông cường giả. Tất nhiên có thể thay đổi trước mặt kết quả diện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc một hồi, mới lạnh lùng nói, là thì lại làm sao? Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nói, ta có thể giúp ngươi. Dị hỏa, ta có, thậm chí không cần dị hỏa, cũng có thể giúp ngươi tiến hóa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Chợt cười gằn, ngay cả là ngươi là ta trước đây chưa từng thấy cường giả. Nhưng mà... ngươi cũng không đáng giá ta tín nhiệm. Ngươi nên biết, bằng vào ta thực lực, ta coi như thật sự muốn đối với ngươi làm những gì. Ngươi cũng là không cách nào phản kháng. Căn bản không cần tìm cái gì cớ. Tiêu Chiến mở miệng nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc. Nàng tuy nói vẫn không muốn tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng mà lại không phải không thừa nhận Tiêu Chiến nói đều là sự thực. Ngươi có thể không để ý tính mạng của chính mình. Có thể ngươi đến ngẫm lại xà nhân tộc. Tiêu Chiến lời nói lại rơi vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng, chạm đến nàng đáy lòng mềm mại chỗ. Xà nhân tộc đích thật là trong mắt của nàng trọng yếu nhất đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi một câu. Nàng không biết mình đây coi là không tính là tranh ăn với hổ. Nhưng nếu là nắm thỏa đáng, này chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Vì xà nhân tộc, nàng có thể không để ý tự thân. Nữ vương bệ hạ nên rất rõ ràng. Trên người ngươi quý báu nhất là cái gì? Tiêu Chiến ánh mắt vi diệu. Đón nhận Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật vất vả ngột ngạt lửa giận. Lại lần nữa dấy lên. Nàng thật là biết. Đơn giản là bản thân thôi. Tiêu Chiến nghĩ tới nhưng là lúc trước gia liệt tất đều có thể làm mấy cái xà nhân tộc nữ nô vui. Đùa một chút, hắn làm cái xà nhân tộc nữ vương đến làm nữ nô.